Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 378, khó mà tin nổi. Hồi hộp đột ngột sinh. Ầm, tiếng nổ lớn bên trong. Bị đá được phẫn nộ màu trắng đen bóng đá ở Westfalen sân bóng trên khán đài 65,982 tên fan. Bóng đá ôm đầu tiếng kinh hô bên trong. Như là lệch khỏi đường hàng không đạn đạo như thế kéo thị giác tàn ảnh tàn nhẫn mà nện ở xà ngang. Bay lên khán đài. Áo ốc Moyer kéo này một cước sút gôn sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ. Mãi cho đến bóng đá xẹt qua sau khi 3-4 giây bên trong. Đứng ở trên đường biên ngang Newcastle thủ môn Lloris đều có thể nghe được xà ngang run run rẩy rẩy. Phát sinh ong ong ong gào thét tiếng. Không nghi ngờ chút nào. Này chân sút gôn cho Dortmund fan bóng đá trái tim truyền vào một trận thuốc trợ tim. Trong nháy mắt này tựa hồ tất cả mọi người đều muốn nổi lên Bayern Munich chủ tịch Rummenigge lời. Nói, nếu như khả năng xin mời đưa cho cái kia tên ghê tởm một hồi 10, không? 10, không? Chúng ta muốn một hồi 10, không? Ác ác ác ác ác. 10, không? Người điên ly đi chết đi chết đi chết. Làm 50.000 nhiều người chăm miệng một lời địa chửi bới một người. Người có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào tình cảnh. Thanh Boeing lãng cuốn lên Westfalen sân bóng cỏ vụn như là nộ hải sóng to như thế bao phủ hướng về. Đứng ở bên sân cái kia cô gầy bóng người màu đen. Tựa hồ có thể ở thoáng qua trong lúc đó liền đem chi nuốt chửng. Nhấn chìm, thời khắc này. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu Newcastle fan bóng đá cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng, thần ở được gọi là thế giới cấp bóng đá mộng chi thần điện Westfalen sân bóng trên khán đài. Một hơn 5.000 tên chim khách quân đoàn ủng độn nhưng cũng không nhịn được nữa. 10, không. Vĩ đại người điên ly mang cho các ngươi bang này con hoang 10, không. Vô tri nước Đức ngu xuẩn môn, chọc giận thượng đế chờ tiếp bị trừng phạt đi. Ầm, ầm ầm ầm, bùm bùm, đại gia ngươi, chó chết, con hoang đi chết. Trên khán đài fan bóng đá trận doanh chỗ giao giới loạn tung tùng phèo. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Nha, thẻ trên khán đài phát sinh fan bóng đá xung đột. Xuất hiện chàng bình luận viên Michel Carrazac trong nháy mắt như là bị chọc vào hậu môn gấu. Bắc cực như thế dùng cao vút cuồng dã tiếng nói bão táp lên. Gào gào gào gào. Đây là nước Anh bóng đá lưu manh. Newcastle đem dã man bóng đá lưu manh mang tới Westfalen sân bóng. Thượng đế, đây thực sự là xấu xí một màn. Trong sân bóng trở nên hỗn loạn. Đã sớm chuẩn bị tốt cảnh sát chống bạo động vung vẩy cảnh thuẫn cùng điện côn như hổ như sói đĩa. Nhào tới, đem trực tiếp động thủ cổ động viên từ trên khán đài không chút khách khí địa tha hạ xuống. Sau đó đem những người khác xua đuổi phân cách ra. Trong lúc nhất thời, cảnh côn cùng tạp vật cùng bay. Chửi bới cùng rít gào một màu. Cả thế gian nghe tên bóng đá mộng chi thần điện Westfalen sân bóng vào đúng lúc này hóa thân trở. Thành chính đang chém giết lẫn nhau khốc liệt tu la địa ngục. Bức đối mặt như vậy hỗn loạn tình cảnh. Italy tịch trọng tài chính Mason Reed không thể không tạm dừng thi đấu. Bên sân, Lý Thống Phạm ngẩng đầu nhìn lại. Trên khán đài màu vàng cùng bóng người màu trắng tích góp động. Bởi Westfalen sân bóng khán đài nghiêng độ khá lớn. Từ Lý Thống Phạm cái góc độ này nhìn lại. Trên khán đài đám người khác nào cao mấy chục mét to lớn sóng biển như thế chảy ngược mà đến. Phảng phất lúc nào cũng có thể đem chính mình nhấn chìm với đại dương mênh mông bên trong. Loại tình cảnh này, Lý Thống Phạm vẫn là lần thứ nhất dừng lại đi xem xét tỉ mỉ. Nhưng không nghĩ tới cảm giác là như vậy chấn động. Như vậy chấn động lòng người. Tạm dừng sau cuộc tranh tài. Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp thể hiện người Đức hiệu suất cao nghiêm cẩn tác phong. Vội vàng đem đội bóng tổ chức hạt nhân nộ thụy Sahin gọi vào bên sân dặn dò một ít hắn ở trước 15. Phút thời gian trong quan sát thi đấu xu thế trường thi tổng kết ra bố trí chiến thuật. Càng nhiều cầu thủ nhưng là đi tới fan bóng đá trận doanh trước mặt đại thắng khuyên bảo từng người. Những người ủng hộ gắng giữ tỉnh táo. Ngồi ở trên ghế dự bị, Michael Owen cũng chạy đến Newcastle. Người hâm mộ trận danh dưới khán đài lớn tiếng hô hào chim khách mê môn bình tĩnh. Lý Thống Phạm cũng không có noi theo Jurgen Klopp như vậy lâm thời đối với Newcastle chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Bởi vì những thứ này đều là một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng ở lúc trước liền cần coi trọng. Sự tình, trải qua 3-4 ngày huấn luyện, các cầu thủ đã sớm đúng trước lúc trước chiến thuật hình thành tư duy cùng hành động quán tính. Vào lúc này trường thi điều chỉnh cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Rất dễ dàng đánh vỡ trước kia thành thục chiến thuật hệ thống. Từ trình độ nào đó tới nói, Newcastle cùng Dortmund không giống nhau. Ở thi đấu trước, Lý Thống Phạm cẩn thận nghiên cứu qua Dortmund mùa giải này thi đấu video. Đội bóng này sở dĩ ở trước mấy vòng Bundesliga bên trong lực ép Bundesliga thế lực bá chủ Bayern Munich chiếm giữ bảng tổng sắp đệ tứ, chủ yếu được lợi từ cùng Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài giữa sân nộ thụy Sahin đặc sắc biểu hiện. Vị thiếu niên này thành danh thế nhưng sau khi trưởng thành không như ý muốn, Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài mùa giải này quật khởi mạnh mẽ rực rỡ hào quang. Trước 9 vòng đấu bên trong giao ra 8 cái kiến tạo 6 hạt ghi bàn. Có thể nói thế giới cấp biểu hiện. Thế nhưng loại này phái cũng cụ có nhất định độ nguy hiểm. Ở gặp phải cường địch thời điểm, chỉ cần Sahin bị đối phương hạn chế, Dortmund lực công kích sẽ đánh tới 50% chiết khấu. Điểm này chính là Lion Gruun khu đội bóng một cái chí mạng thiếu hụt. Mà cùng quá mức dựa vào Sahin năng lực cá nhân, Dortmund so sánh với nhau, chim khách quân đoàn hoàn toàn là một thể thống nhất. Hạn chế lại bất luận cái nào đội bóng đối với chim khách tới nói đều không là vấn đề. Đây chính là Lý Thống Phạm căn bản không lo lắng Jurgen Klopp hướng về Sahin diện thụ cơ nghi. Nguyên nhân, Makelele ở chim khách quân đoàn hậu trường chờ cái này người Thổ Nhĩ Kỳ đây. Lão Lý Jin chính lo lắng chính là trước mắt này một hồi fan bóng đá rối loạn. Người Đức hiệu suất làm việc cao. Nước Đức cảnh sát hiệu suất làm việc càng cao hơn. Trận này nhìn như hơn vạn người ẩu đả quy mô hùng vĩ, bị 200 tên cảnh sát chống bạo động dùng. Không tới 20 phút liền, trấn áp gần đủ rồi. Thi đấu nhất định có thể tiếp tục tiến hành. Vấn đề mấu chốt là, trận này thanh thế hùng vĩ, cổ động viên rối loạn ở lúc trước FM2009 hệ thống đẩy ngươi bên trong. Căn bản cũng không có phát sinh. Một cái nguyên lẽ ra không nên tồn tại sự tình. Một mực ngay ở Lý Thống Phạm mí mắt lòng đất phát sinh. Đến cùng có thể hay không đối với đẩy nghĩ kết quả sản sinh ảnh hưởng. Này, mới là Lý Thống Phạm đầu chỗ đau. Bước sau 20 phút, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Mason Reed thổi lên tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mở bóng sau khi Dortmund lợi dụng ưu thế sân nhà tiếp tục không ngừng áp bức người Newcastle truyền. Khống chế bóng không gian, mà trên khán đài điên cuồng người Đức hiện tại cũng không có ở cảnh sát chống bạo động côn bổng bên. Dưới thu lại chính mình lửa giận trong lòng, ngoại trừ trực tiếp vung đầu nắm đấm đánh nhau ở ngoài. Xịt thanh cùng tiếng mắng cũng không có ngừng lại. Ngoặc kép chấm chấm, 10, không, ác ác ác ác ác, 10, không, chúng ta muốn một hồi 10, không, Newcastle đi chết. Người điên ly đi chết đi chết đi chết đi chết. Dortmund fan bóng đá đem câu nói này lâm thời biên thành một đoạn nghe tới khí thế 10 phần ca. Giao phối hợp trên sân đội chủ nhà thế tiến công ra sức gào thét lên. 50.000 nhiều há miệng há mồm câm miệng, trong lúc đó trắng toát hàm răng như là một đám khát máu. Piranha tới lui tuần tra ở sóng lớn bên trong. Bàng bạc áp lực, phả vào mặt. Ngày 23 tháng 10 nước Đức Nordrhein-Gruun khu Westfalen sân bóng. Cùng chung mối thù người Đức, lệch khỏi hiểu rõ nói lập trường hiện trường bình luận viên Hạ Mã Uy. Dồn dập hỗn loạn ra tay đánh nhau chảy máu tê khán đài. Dũng mãnh không sợ chết phấn đấu Dortmund cầu thủ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng đang nói rõ. Này một hồi thời gian qua đi nhiều năm sau khi gánh chịu vô số Newcastle fan bóng đá kỳ ký UEFA Cup. Trận đầu, chỉ ít từ trước 15 phút tình thế đến xem đối với chim khách quân đoàn tới nói muốn lấy được. thắng lợi tựa hồ cũng không dễ dàng. Người Đức đem bóng đá thi đấu bên trong ưu thế sân nhà phát huy đến cực hạn. Lý Thống Phạm trong mắt từ từ bốc cháy lên một luồng lửa giận ngập trời. Dù là ai bị hơn 5 vạn người chỉ mặt gọi tên địa mắng trên hơn 10 phút, cũng sẽ giống như Lý Thống Phạm nổi trận lôi đình. Rốt cục, ở phút thứ 38, Lý Thống Phạm ở muôn người chú ý bên trong bước nhanh đi tới bên sân. Lớn tiếng la lên làm ra điều chỉnh thủ thế. Đối với chim khách quân đoàn chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh. Podolski, Alan Smith cùng Fernando Gago ba người tạo thành chim khách quân đoàn đường trung trực trong cùng. Một lúc phi thường có ăn ý về phía trước di động. Podolski đệ nhất ở đi tới trên hàng tiền đạo Crespo tạo thành cặp tiền đạo. Alan Smith trở lại trước eo vị trí. Mà xuất thân tiền vệ trụ Fernando Gago thì lại lần thứ nhất xuất hiện ở giữa sân. MC, vị trí. Cứ như vậy, Newcastle trận hình đã biến thành 4-1-3-2. Đây là tấn công tín hiệu. Vững bước đá bóng tiến hành rồi hơn một nửa cái hiệp một chim khách quân đoàn sắp sửa đối với. Dortmund tiến hành như nước thủy triều thế tiến công làm ra tối chính diện đáp lại. Lý Thống Phạm quyết định cho những này không có lễ phép nước Đức lão một chút giáo huấn nhìn. Để bọn họ biết làm sao ở trên sân bóng học được tôn trọng đối thủ. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Ở lão tướng Makelele dùng kinh nghiệm của hắn. Thân thể cùng hung hãn sạn cướp thành công hạn chế lại Dortmund giữa sân hạt nhân sau khi. Đối thủ thế tiến công uy lực giảm mạnh. Newcastle ở Dortmund vòng ngoài cấm địa hành trình uy hiếp lớn tăng. Mà Fernando Gago trở thành trên sân này chi chim khách quân đoàn tổ chức hạt nhân. Argentina thiếu niên ở Real Madrid thời đại cũng không có triển hiện tổ chức mình tài hoa cơ hội. Trái lại dần dần bị trở thành Gattuso thức dã man đồ tể. Thế nhưng hắn ở phương diện này thiên phú nhưng không có đánh mất. Ở Newcastle trên một hồi đá với Tottenham Hotspur ngoại hạng Anh bên trong. Gago ở hậu trường ép sát mặt đất chọt khe kiến tạo Crespo đơn đao đánh vào thứ ba bóng trong nháy. Mắt đó biểu hiện. Bị Lý Thống Phạm vững vàng mà ghi vào trong lòng. Nhìn chung Newcastle trước sân cầu thủ. Alan Smith bóng phong thẳng thắn thoải mái. Asavin cùng Juan Mata trọng điểm đột phá cùng chuyền bắn. Pastor quá mức dính bóng. Mấy cái cây búa đều không thích hợp với đảm nhiệm tấn công nhạc trường. Tinh tế tính được chỉ có đã ở Real Madrid trải qua trải nghiệm châu Âu bóng đá Gago có phương diện. Này tiềm chất. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm quyết tâm đem Gago bồi dưỡng trở thành đại não. Pirlo cùng máy thở, Xavi như vậy nhân vật. Để cái này Argentina thiếu niên đến khống chế chim khách quân đoàn công phòng thủ tiết tấu. Cuộc tranh tài này, chính là một cái rèn luyện Gago cơ hội. Thi đấu phút thứ 43, Gago giao ra khiến Lý Thống Phạm hoan hô nhảy lên giải bài thi Makelele ở hậu trường dùng một cái. Nguy hiểm soạt bóng động tác đứt đoạn mất nộ thụy Sahin dưới chân bóng sau khi không để ý Dortmund cầu thủ dơ lên cao cánh tay kháng nghị ngay lập tức đem bóng đá giao cho trước. Người Fernando Gago, vèo, Gago dùng một cái tương tự với giữa Marseille quay lại động tác lắc bỏ Kehatele bức cướp. Lần thứ hai lấy ra cái kia đao giải phẫu như thế chí mạng chọt khe. Bóng đá xuyên thủng Dortmund trung vệ Subotic cùng hậu vệ cánh áo ốc Moyer kéo trong lúc đó trống. Rỗng, đi tới sân nhà đội bóng vùng cấm phía bên phải. Một người mặc Newcastle sân khách màu tím đội phục ải bóng người nhỏ bé dường như mũi tên rời cung. Như thế chạy như bay tới. Liền ngừng mang chuyến. Hung thần ác sát địa trực tiếp giết vào Dortmund vùng cấm. Nga Azer Andrea Asavin. Đơn đao. Chí mạng cơ hội, Lý Thống Phạm đã không nhịn được muốn nắm đấm chạy như bay đến Dortmund fan bóng đá trận doanh. Phía trước đi gào thét khiêu khích, bởi vì dựa theo FM2009 hệ thống đẩy nghĩ kết quả đến xem cái này đơn đao tất tiến vào không thể. Nghi ngờ, cuộc tranh tài này, nhất định chính là Azer Asavin thành danh cuộc chiến. Thế nhưng, 1/4 giây sau khi lão Lý nhưng kinh ngạc ngoác to miệng. Bởi vì Asavin bắn ra bóng đá cũng không có phi vào lưới.